Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trắng bó sát người, thậm chí trong ngực phát ra hơi thở mê người về phía Hạ Tuyết. Anh đừng như thế mà. Hạ Tuyết kêu nhỏ một tiếng, thân thể đột nhiên bị một trận kích thích làm cho nàng không nhịn được. Hai tay kéo cổ áo sơ mi của hắn, muốn đẩy hắn. Hắn tách khỏi nụ hôn bên tai nàng nói, nghe lời đi nào. Anh đúng là đồ lưu manh, chúng ta quan hệ gì chứ? Anh luôn trêu chọc tôi như vậy à? Hạ Tuyết kêu to, rồi nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, lập tức nhớ tới hắn là cha của đứa bé. Nàng hoảng hốt. Giống như cô nói, chúng ta không có quan hệ gì. Hắn vừa nói xong cúi xuống, cách lớp vải mềm mại cắn xuống ngực nàng, thậm chí một tay giở chân của nàng lên, nằm đè lên thân thể của nàng. Anh không nên mỗi lần làm tôi đổ mồ hôi đầm đìa như thế. Bàn tay Hàn Văn Hạo xông vào trong áo nàng, nhẹ nhàng xoa nắn trước ngực nàng. Thân thể cô thật đẹp đấy. Hạ Tuyết đột nhiên lạnh lẽo, không nhịn được nhìn hắn. Hạ Văn Hạo ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, chậm rãi cúi xuống mút đôi môi mềm mại của nàng, cẩn thận hôn, không càn rỡ như trước kia. Trong lòng Hạ Tuyết hơi run rẩy, hai tay buông thõng xuống. Hạ Văn Hạo không rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng, môi hắn ấm áp hôn lên mặt nàng. Cô chối không được đâu. Anh cút đi. Hạ Tuyết vừa nghe lời này, nàng tức giận muốn đẩy hắn, nào ngờ bị hắn ôm vào trong ngực, đột nhiên cười, lại hôn nàng, hai tay không ngừng vuốt ve bầu ngực mềm mại của nàng. Nơi này rất đẹp đấy. Hắn vừa nói xong không cho Hạ Tuyết phản kháng, nhanh chóng vén áo nàng, cái lớp áo lót màu trắng cắm một cái trên ngực nàng. Hạ Tuyết muốn đẩy hắn ra, nào ngờ bị hắn đột nhiên kéo lót của nàng xuống, cắn nhẹ vào điểm hồng. Toàn thân Hạ Tuyết bị kích thích, nàng không nhịn được nặng nề thở dốc muốn ngồi dậy đẩy hắn ra. Thân thể Hàn Văn Hạo nặng ngàn cân đè trên người Hạ Tuyết, ngồi tiếp tục đi xuống, lướt qua bộ ngực đầy đặn đến chiếc bụng mảnh khảnh. Không biết vì sao hắn đặc biệt yêu thích cái bụng trắng mịn trơn bóng của nàng, thậm chí nhẹ nhàng hôn lên cái rốn nàng, đầu lưỡi khẽ liếm da thịt xung quanh bụng, làm Hạ Tuyết phản đối kêu to, anh buông ra. Hạ Văn Hạo bá đạo nở nụ cười, tiếp tục đưa tay xuống nhẹ nắn mông nàng, thậm chí vươn tay tiến vào giữa hai chân nàng. Hạ Tuyết nhịn không được kêu nhỏ một tiếng, ngực phập phồng lên xuống. Dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa. Giờ như Hàn Văn Vũ giống như cùng ai vừa cười vừa nói đi vào. Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo sửng sốt. Ánh mắt hắn bất mãn ngưng lại, lập tức chỉnh sửa quần áo cho Hạ Tuyết. Mặt lạnh đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo của mình. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên cũng đứng dậy, cầm áo khoác choàng lên xoay người. Hàn Văn Hạo nhìn thấy eo nàng vô cùng đẹp, nhất là lúc kéo lại quần áo, vô cùng gợi cảm, không nhịn được từ phía sau kéo nàng vào ngực hôn bên tai nàng. Hạ Tuyết rên lên một tiếng, lấy khuỷu tay thúc hắn ra. Hắn ra lệnh, giúp tôi thắt cà vạt đi. Tại sao chứ? Tôi thích, nhưng tôi không thích. Tôi đây liền ôm cô vào phòng đấy. Hạ Tuyết tức giận quay đầu nhìn hắn, cầm lấy cà vạt trên sofa, oán hận đeo vào cho hắn. Hạ Văn Hạo vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, hai tay tiến vào bên trong thân thể nàng, vuốt ve ra thịt bụng của nàng. Tôi thực sự thích nơi này. Hạ Tuyết kéo mạnh dây thiết chặt cổ hắn. Hạ Văn Hạo tức giận nhìn nàng, cô, tôi cảnh cáo anh đấy. Anh không nên luôn nghĩ đến buổi tối trên giường với tôi. Anh dám đối với tôi như vậy, anh cút đi. Nàng vừa nói xong đột nhiên cầm lấy đĩa hoa quả trên bàn ném vào người Hàn Văn Hạo. Nàng chạy rất nhanh, lại đứng tại cầu thang xoắn ốc, đột nhiên đè trước ngực tức giận kêu, rốt cuộc là tại sao hả? Vì sao mỗi lần tôi đều bị hắn ăn sạch như vậy? Tới cùng hắn muốn để làm gì chứ? Nàng tức giận đi xuống lầu, liếc mắt thấy Hàn Văn Kiệt dưới lầu, nàng sửng sốt. Hàn Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết đứng nơi cầu thang, có phải anh trai tôi lên lầu nghỉ ngơi không vậy? Ánh mắt Hạ Tuyết chớp một cái, dường như là thế. Hạ Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt nhàn nhạt có chút quan tâm. Hạ Tuyết miễn cưỡng cười, nhớ tới việc chạy trốn khỏi bệnh viện có chút xấu hổ. Hạ Văn Vũ kêu Hạ Tuyết, xuống đây đi, cô đứng đấy làm gì? Hạ Tuyết vừa muốn xuống lầu lại nghe tiếng động đang đi xuống từ cầu thang. Hạ Văn Hạo khí thế hiên ngang đi xuống, khi đi ngang qua người Hạ Tuyết quẹt sau lưng nàng một cái. Hạ Tuyết không khỏi lạnh run nhìn người đấy xuống lầu, nàng hừ một tiếng. Hạ Văn Vũ nói với Hạ Tuyết, đến đây ngồi đi, Văn Kiệt mua quà cho cô kìa. Hạ Văn Hạo lấy tư thế ra trường hỏi em trai, Văn Kiệt à, chú quan tâm Hạ Tuyết quá mức rồi đấy. Hạ Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn anh trai, như thế nào ạ? Anh biết, từ trước đến nay chú đối với người bệnh vô cùng quan tâm, làm hết phận sự, chỉ là đôi khi quan tâm đến cảm thụ của Mộng Hàm. Hạ Văn Hạo ngồi trên ghế sofa, lời nói nghiêm lạnh giống như một ông vua. Hạ Tuyết ngồi trên sofa quan sát hắn. Hạ Văn Vũ mỉm cười, anh ơi sao anh nói như vậy, tương lai có thể em lấy Hạ Tuyết. Hạ Văn Hạo trực tiếp hỏi, cô ấy dựa vào cái gì để gả vào Hàn gia chúng ta? Hạ Tuyết cắn răng. Bữa cơm tối, gương mặt Hạ Tuyết lạnh lùng, đem tô canh đặt mạnh lên trên bàn cơm. Ba anh em Hàn Văn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.